Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, tu luyện bắt đầu. Thú Nguyên Công, Đạo Hồn Thuật. Lục Mao Trùng nhìn xem kia trên giấy cự long. Lại nhìn một chút một cái khác trang giấy trên chính mình. Tì Ngô, hai cái này chênh lệch thật lớn. Để lúc này dù là linh trí chỉ có 6-7 tuổi nó cũng sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Nhưng Vương Triệt biết, vừa nở ra bất quá 2 ngày nó với cái thế giới này nhận biết rất có hạn, mà hồn sủng vỡ lòng cũng chính là khoảng thời gian này thích hợp nhất. Vương Triệt cũng không phải là muốn vặn vẹo sự thật, chỉ là muốn để đứa nhỏ này trong lòng có thể xây dựng một cái khái niệm. Vương Triệt ho khan hai tiếng, dùng bút vẽ chỉ giấy vẽ. Ngươi cảm thấy ta là đang lừa ngươi đúng hay không? Vương Triệt nhìn xem Lục Mao Trùng. Tì Ngô, Lục Mao Trùng gật gật đầu. Vương Triệt cười cười, tiếp tục nói, kia ngươi có muốn hay không sau khi lớn lên trở thành cái này? Nói, Vương Triệt chỉ giấy vẽ bên trong cự long. Lục Mao Trùng nhìn thoáng qua kia giấy vẽ bên trong cự long. Đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, nghĩ là nghĩ, nhưng là cảm giác cũng không được thôi. Hồn sủng bản năng nói cho nó biết, kia giấy vẽ bên trong cự long là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh cường đại hồn sủng, cùng mình không phải cùng một cái thế giới. Vậy kế tiếp, ta kể cho ngươi một cái cố sự. Vương Triệt chỉ vào một cái khác bức vẽ trên giấy Lục Mao Trùng nói. Một cái liên quan tới nó cố sự. Lục Mao Trùng đứng thẳng người lên, ngoan ngoãn nhìn xem Vương Triệt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lúc trước, có một con Lục Mao Trùng, nó thường xuyên nhìn qua vô biên bầu trời cùng hải dương. Trong đầu có xa xôi mà không thể thành ý nghĩ, bay về phía bầu trời, bơi vào hải dương. Thế là, nó nói cho cái khác hồn thú đồng bạn, nó ý nghĩ, nghe được mở đầu. Lục Mao Trùng ánh mắt liền chuyên chú, nó bắt đầu nhìn về phía bầu trời, nó cũng hướng tới, nhưng nó quá yếu ớt. Vương Triệt tiếp tục đang vẽ trong giấy, bắt đầu bôi bôi vẽ tranh. Bất luận cái gì một con hồn thú đều có thể tùy tiện bắt nạt nó. Giấy vẽ bên trong bắt đầu xuất hiện đủ loại hồn thú bắt nạt con kia Lục Mao Trùng. Không Âm Yến đem nó bắt được giữa không trung, chế giễu nó. Ngươi nhìn, trên không trung cũng không dám mở mắt ra, cũng nghĩ bay ở bầu trời. Trường Vĩ Ngư đưa nó cuốn vào trong biển rộng, chế giễu nó. Ngươi nhìn, ngươi ở trong nước đều không thể thở nổi, cũng nghĩ bơi vào biển cả. Điểm Hỏa Miêu cười hì hì dùng ngọn lửa thiêu đốt Lục Mao Trùng. Cỏ Gai dùng cỏ roi quất roi Lục Mao Trùng. Tính cả là trùng loại nhọn sờ trùng đều dùng bén nhọn cái đuôi đâm làm nó chấm ngoặc kép, bọn chúng đều chế giễu nó. Nhỏ yếu như vậy, lại ý nghĩ hão huyền. Chấm ngoặc kép, một bên họa, Vương Triệt một bên giảng. Đồng thời, còn quan sát đến Lục Mao Trùng. Tì Ngô, Tì Ngô, Vương Triệt họa kỹ cao siêu. Cố sự mặc dù cực kỳ chuyện cổ tích, Lục Mao Trùng nghe được cực kỳ chuyên chú. Tăng thêm hình tượng đại nhập cảm cực mạnh. Đã phẫn nộ, con mắt đỏ rực. Cái đuôi còn đánh lấy lá cây. Vương Triệt tiếp tục nói. Bị đả kích Lục Mao Trùng rất không cam tâm, nhưng nó cũng không biết nên như thế nào mạnh lên. Có thể làm sao đâu. Cái này, một vị nhân loại khế hồn sư xuất hiện. Nó gặp được thụ thương Lục Mao Trùng, không có ghét bỏ, ngược lại là cùng nó ký kết sinh mệnh hồn khế. Lục Mao Trùng con mắt sáng lấp lánh. Khế hồn sư biết được Lục Mao Trùng ý nghĩ về sau, không có bắt nạt nó, ngược lại là cổ vũ nó. Đồng thời, vì hoàn thành Lục Mao Trùng ý nghĩ, khế hồn sư bắt đầu huấn luyện nó. Vì nó chế định kế hoạch huấn luyện, mỗi ngày chạy cự ly dài 1000 mét, mỗi ngày 100 lần dẫn thể hướng lên, mỗi ngày 100 lần nằm ngửa ngồi dậy, mỗi ngày 100 lần chấm ngoặc kép. Vương Triệt trong mắt tinh quang chớp lên, đang vẽ cuốn chúng, liên tục vẽ lên mấy cái đặc thù động tác. Ngay từ đầu, nó ngay cả huấn luyện 1/10 đều làm không được. Nhưng một tháng, nó đã có thể mỗi ngày chuẩn xác không sai hoàn thành những này huấn luyện. Nó cảm giác nó biến cường đại hơn nhiều. Mà lúc này, nó lại gặp những cái kia từng khi dễ qua nó hồn thú. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vương Triệt buông xuống bàn vẽ. Không có ý định nói tiếp. Cố sự rất đơn giản. Ti Ngô, Lục Mao Trùng lo lắng nhúc nhích đến Vương Triệt bên người. Nhìn qua Vương Triệt, đầy mắt khát vọng, đại nhập cảm quá mạnh. Muốn biết đến tiếp sau cố sự. Đầu tiên, người trước tiên cần phải huấn luyện. Vương Triệt nói nghiêm túc. Không phải, người về sau liền sẽ bị những cái kia cố sự bên trong hồn sủng tùy tiện bắt nạt. Ti Ngô, Lục Mao Trùng trong mắt phảng phất giấy lên hỏa diễm. Lại phảng phất là thấy được những cái kia trong bức họa bị khi phụ chính mình. Nó thẳng lên thân thể. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Vương Triệt, để nó kích động hưng phấn mà phẫn nộ. Muốn biết, nó có thể hay không đánh bại những cái kia hồn thú. Vương Triệt chỉ vào bức tranh đó bên trong. Động tác, như vậy, người tiếp xuống, liền phải dựa theo phía trên này phương thức huấn luyện tiến hành rèn luyện. Lục Mao Trùng Linh, chỉ có 6-7 tuổi. Vương Triệt không cần giảng quá phức tạp cố sự. Loại này đơn giản mà ngay thẳng cố sự, cũng đã có thể tối đại hóa kích thích đứa nhỏ này trong lòng đấu trí. Đồng thời, kia giấy vẽ trên động tác, cũng không phải cái gì đơn giản dẫn thể hướng lên, nằm ngửa ngồi dậy loại hình, là một loại đặc thù tu luyện công pháp, thú nguyên công, tên như ý nghĩa, đây là tu tiên giới yêu thú cơ sở nhất, rộng rãi nhất tu luyện công pháp, yêu thú hấp thu thiên địa linh khí. Phần lớn là trước thông qua tu luyện nhục thân, nhưng yêu thú sinh mệnh hình thái cùng nhân loại khác biệt. Thiên kỳ bách quái, này pháp rộng rãi nhất, đối tuyệt đại bộ phận phổ thông yêu thú tới nói, là thích hợp nhất. Công pháp này căn cứ khác biệt yêu thú, ghi chép có mấy ngàn chồng đặc thù rèn thể tư thái. Thông qua diễn luyện những này rèn thể tư thái, liền có thể thông qua nhục thân. Để thịt của yêu thú thân cấp tốc hấp thu linh khí trong thiên địa. Lại không cái gì tác dụng phụ. Tại Vương Triệt kiếp trước, kia là vô số yêu thú phụng làm bảo điển công pháp. Coi như nó chỉ là yêu thú cơ sở nhất nhập môn công pháp luyện thể. Đương nhiên, Vương Triệt căn cứ Lục Mao Trùng sinh mệnh hình thái cùng đặc thù. Tiến hành qua nhất định sáng tạo cùng cải tiến. Đạt được nhiều loại thích hợp với chủng loại rèn thể tư thái. Vẽ ở kia giấy vẽ phía trên, hồn sủng sinh mệnh hình thái, cùng yêu thú cùng loại. Đương nhiên, nội bộ cấu tạo vẫn là có khác biệt rất lớn, nhưng thú nguyên công trải qua ta cải tiến, hẳn là có thể thích hợp với Lục Mao Trùng. Nếu là có thể thành công, không chỉ có thể để đứa nhỏ này cấp tốc hấp thu hồn lực, còn có thể tăng cường thân thể của nó cường độ. Vương Triệt thầm nghĩ, đây là một cái thí nghiệm. Tương lai hắn nhất định là muốn thức tỉnh võ hồn, tu luyện hồn lực, cải tiến tu tiên công pháp, có thể hay không thích hợp với hồn lực, từ hồn sủng liền có thể nhìn ra. Rất nhanh, nhiệt huyết sôi trào Lục Mao Trùng, liền bắt đầu chiếu vào Vương Triệt giấy vẽ trên những cái kia mấy cái động tác vận động, hoặc là thẳng tắp thân thể, dùng cuối đuôi chạm đất, đầu ngưỡng thẳng nhìn lên bầu trời, thẳng tắp đứng ở trên mặt đất. Hoặc là thay đổi thân thể, giống như thắt nút đồng dạng, đầu đuôi tương liên như bắn lò xo bán, vừa đi vừa về xoay quanh tại trên nhánh cây. Cơ hồ là Lục Mao Trùng rèn luyện trước tiên, Vương Triệt liền có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa thiên địa hồn lực, đang nhanh chóng tràn vào Lục Mao Trùng trong thân thể. Có thể thực hiện, Vương Triệt khẽ gật đầu, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Lấy trước mắt hắn đối thế giới này hiểu rõ, thế giới này không có công pháp, nhưng có cùng loại công pháp đồ vật, đạo hồn thuật, khác biệt hồn sủng, có khác biệt đạo hồn thuật, mà muốn khai phát ra một loại đạo hồn thuật, cần tốn hao cái giá không nhỏ, thậm chí còn có thể đối hồn sủng sinh mệnh tạo thành nhất định nguy hiểm. Cho nên, đạo hồn thuật là tương đối đắt đỏ, đồng thời... Còn cần nguyên bộ đạo hồn khí cho hồn sủng mang lên. Mới có thể hoàn toàn phát huy ra đạo hồn thuật hiệu quả. Dạng này, hồn sủng hấp thu hồn lực tốc độ. Sẽ đạt được chất cải biến. Nhưng những này, đều cực kỳ đắt đỏ. Theo Vương Triệt biết, giống cô điểu loại này ấu sinh hồn sủng. cơ sở đạo hồn thuật giá khởi điểm 5 đến 6 vạn. Chuyên dụng nguyên bộ đạo hồn khí thì tại 10 vạn trở lên. Có thể tăng lên hồn lực tốc độ tu luyện, cũng bất quá 1.5 lần tả hữu. Về phần lục mao trùng, thật có lỗi, lục mao trùng không xứng có đạo hồn thuật, không có bất kỳ cái gì xí nghiệp hoặc là cường giả sẽ vì lục mao trùng loại này hồn sủng, nghiên cứu phát minh đạo hồn thuật cùng đạo hồn khí. Giá trị quá thấp, Vương Triệt tại mạng lưới mua sắm trên bình đài, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới lục mao trùng đạo hồn thuật cùng đạo hồn khí buôn bán. Đồng dạng nhân khí càng cao hồn sủng, đạo hồn thuật cùng đạo hồn khí chủng loại buôn bán càng nhiều. Nếu không có đạo hồn thuật cùng đạo hồn khí, hồn sủng bình thường hấp thu giữa thiên địa hồn lực tốc độ chỉ cùng chủng tộc tiềm chất có quan hệ. Cao chủng tộc tiềm chất cũng đại biểu cùng thiên địa ở giữa hồn lực thân hòa độ cao, hồn lực hấp thu tốc độ liền càng nhanh, càng thấp tự nhiên càng chậm. Lục mao trùng là tiến hóa yêu cầu thấp, 10 năm hồn lực tu vi liền có thể tiến hóa, cho nên bồi dưỡng bắt đầu sẽ rất đơn giản. Trên thực tế, lục mao trùng hấp thu hồn lực tốc độ rất chậm, chỉ là cao chủng tộc tiềm chất hồn sủng, một bàn nhược là muốn tiến hóa, chí ít đều phải kể tới 100 năm hồn lực tu vi. Tỷ như con kia chi vân xà, nó nếu là muốn tiến hóa, ít nhất phải đạt tới 1000 năm tả hữu mới có thể tiến hành lần thứ nhất tiến hóa. Lần thứ hai tiến hóa càng là muốn đạt tới 4 tới 5000 năm. Bồi dưỡng chu kỳ liền rất dài. Chủng tộc tiềm chất càng cao, tiến hóa nhu cầu hồn lực tu vi càng cao. Cho nên, lục mao trùng dù là hồn lực hấp thu tốc độ rất chậm, nhưng lại có thể rất nhanh tiến hóa. Lục mao trùng nếu là bồi dưỡng nhanh, 1 tuần liền có thể đạt tới 10 năm tu vi. Nếu là chi vân xà, 1 tuần liền có thể đến 30 năm tu vi. Có thể nghĩ muốn tiến hóa, ít nhất phải 1 năm trở lên. Bởi vì hồn lực tu vi càng về sau, tốc độ đều sẽ trở nên chậm. Hy hữu hồn sủng, mặc dù đối gia đình chi tiêu lớn, có thể coi là tùy tiện bồi dưỡng, thực lực cùng hồn lực tu vi cũng rất dễ dàng vượt qua phổ thông hồn sủng. Chấm móc lửng, Vương Triệt cảm thán một tiếng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều gia đình bình thường khẽ cắn môi cũng cho hài tử mua cái tốt một chút hồn sủng nguyên nhân. Hạn mức cao nhất cao, trưởng thành tốt, người tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, nó khẳng định thực lực mạnh hơn, đối khế hồn sư trợ giúp lớn hơn, có thể coi là không có bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, nó tự thân cũng có thể trưởng thành, so phổ thông hồn sủng mạnh hơn không ít, chỉ bất quá sẽ lãng phí những cái kia hy hữu hồn sủng tư chất. Dưới mắt, có thú nguyên công. Vương Triệt không rõ lắm hắn cái này lục mao trùng tốc độ tu luyện có thể tăng lên bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối sẽ không chậm. Bởi vì, hiện tại liền có thể cảm thụ ra. Sau 2 giờ, mặt trời lặn về hướng Tây. Lúc này, lục mao trùng cũng đã không có khí lực. Toàn thân toát ra rất nhiều chất lỏng xanh xạch, ướt sũng. Nó nằm trên lá cây, phảng phất đã không có khí lực. Kia thú nguyên công thật không đơn giản. Mỗi một loại rèn thể tư thái muốn thời gian dài bảo trì, tiêu hao rất nhiều. Đúng lúc này, lục mao trùng trên thân đột nhiên nổi lên một trận bạch quang nhàn nhạt, tu vi tăng lên. Vương Triệt hai mắt tỏa sáng, cái này tốc độ tu luyện quả nhiên rất nhanh. Tình huống bình thường, lục mao trùng bồi dưỡng nhanh, 1 ngày có thể tăng lên hơn 1 năm hồn lực tu vi, mà lúc này mới 2 giờ. Bạch hoa sữa sam lá lên tác dụng nhất định, nhưng chủ yếu, khẳng định là bởi vì thú nguyên công. Nói rõ ta ý nghĩ là đúng. Tu tiên giới công pháp trải qua nhất định cải tiến, đối hồn sủng tới nói, có không tầm thường hiệu quả. Những cái kia đạo hồn thuật khả năng cũng là tương tự nguyên lý. Chỉ bất quá tương đối mà nói, kém xa thú nguyên công hiệu quả tốt như vậy. Thú nguyên công là lúc trước tu tiên giới vô số yêu thú cơ sở tu luyện công pháp, là trải qua vô số năm, vô số cường đại yêu thú tiến hành tổng kết cải tiến mà thành. Tự nhiên không phải bình thường. Nó đặc điểm lớn nhất, liền là vạn dụng, ổn định, dù là nhỏ yếu đến đâu yêu thú, đều có thể dùng thú nguyên công tiến hành tu luyện. không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Loại cấp bậc này công pháp, Vương Triệt cải tiến bắt đầu, không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Toát ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, liền là hồn lực tu vi tăng lên tiêu chí, như là thăng cấp đồng dạng. Khi ánh sáng trắng là hồn lực ngưng tụ tới trình độ nhất định, sinh ra hiệu quả, tại kia bạch quang bao khỏa phía dưới, lục mao trùng thân thể có chút lớn một đoạn, bằng da nhìn qua cũng càng là chặt chẽ, các phương diện đều chiếm được nhất định tăng lên. Tì Ngô, lục mao trùng mở to mắt, tinh thần dịch dịch nhìn xem Vương Triệt. Vương Triệt sờ lên lục mao trùng, từ cảm nhận phương diện đến xem, thân thể tăng lên cường độ tựa hồ không nhỏ. Hắn khẽ gật đầu, lục mao trùng bởi vì chủng tộc tiềm chất thấp, hồn lực tu vi tăng lên từng cái năm, đối cường độ thân thể tăng lên vô cùng tiểu, tựa như là một đoàn bông bên trong, nhiều một chút tơ vải mà thôi. Mà dưới mắt, đứa nhỏ này cường độ thân thể tăng lên, rõ ràng mạnh không ít, chỉ ít tương đương với một đoàn bông bên trong, gia nhập một đống tơ vải. Nếu là thời gian dài tu luyện, hiệu quả nhất định rõ rệt, nhưng thú nguyên công tiêu hao rất lớn. Tại có phẩm chất cao đồ ăn tình huống dưới, đứa nhỏ này khả năng một ngày cũng không tu luyện được mấy lần. Lục mao trùng chủng tộc tiềm chất là cố định, không cách nào cải biến. Nhưng chủng tộc tiềm chất đại biểu cũng vẻn vẹn chỉ là hồn lực tu vi đối hồn sủng tăng lên. Cùng loại với tiểu lam cầu bên trong game online. Mỗi lần thăng một cấp cho cố định điểm thuộc tính, nhưng điểm thuộc tính cũng có thể thông qua những phương thức khác thu hoạch được. Tỉ như ngoại lực tu luyện, chủng tộc tiềm chất là cố định, trừ phi hồn sủng sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến. Nếu không chủng tộc tiềm chất cơ bản sẽ không cải biến. Phục dụng một ít thiên tài địa bảo, có lẽ cũng có thể cải biến, nhưng vậy quá khó khăn, mà hồn sủng cường độ thân thể tu luyện. Lại có thể chia làm nội lực tu luyện cùng ngoại lực tu luyện. Nội lực tu luyện liền là hồn lực tu luyện, tăng lên hồn lực tu vi. Căn cứ khác biệt chủng tộc tiềm chất, mỗi tăng lên một năm hồn lực tu vi, hồn sủng thân thể các phương diện cường độ tăng lên khác nhau rất lớn. Ngoại lực huấn luyện thì liền là nhằm vào hồn sủng khác biệt năng lực, có khác biệt huấn luyện biện pháp, tỉ như nói tốc độ, có thể phụ trọng chạy cự ly dài. Thể chất, có thể tiến hành nhiều loại vận động các loại. Ngoại lực huấn luyện, cũng có thể tăng lên hồn sủng thân thể cường độ. Đây cũng là tối hao phí tài nguyên. Ngoại lực huấn luyện, cần dùng ăn cực tốt đồ ăn. Đồng thời còn cần thích hợp sân bãi cùng khí tài. Khác biệt hồn sủng còn cần phương pháp khác nhau. Những này đều cần tiền. Thú nguyên công, làm nguyên bản yêu tu công pháp. Nó thiên về tại luyện thể. Đồng thời có thể hấp thu thiên địa linh khí, trải qua ta cải tiến về sau, càng là một loại trong ngoài kết hợp hồn lực tu luyện công pháp. Vương Triệt suy tư nói, nhưng thú nguyên công tốt nhất phương thức tu luyện, cần kết hợp đồ ăn, phẩm chất cao trong đồ ăn ngoại trừ ẩn hồn lực bên ngoài. Bản thân cũng ẩn đại lượng năng lượng, chấm ngoặc kép, bạch hoa sữa sam lá, xem như không sai lá cây, nhưng không phải tốt nhất. Vừa vặn rất tốt cũng mang ý nghĩa cần một số tiền lớn. Chấm ngoặc kép, kiếm tiền với ta mà nói cũng không khó. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trong đầu nghĩ đến không ít kiếm tiền phương thức. Bất quá dưới mắt sao, Vương Triệt bồi lục mao trùng chơi đùa một hồi, mang theo nó đến trong cư xá tản bộ, buông lỏng một chút tâm tình. Ấu sinh hồn sủng, không thể quá độ tu luyện. Về đến trong nhà về sau, Vương Triệt cho tiểu gia hỏa này phát hình một chút cùng hồn thú có liên quan phim hoạt hình. Còn chơi một hồi trên điện thoại di động một chút ích trí trò chơi nhỏ. Thẳng đến tiểu gia hỏa này lại thấy được Vương Triệt tại giấy A4 trên những hình ảnh kia. Lập tức vừa nóng máu sôi trào bắt đầu tu luyện lên thú nguyên công. Trên thực tế, không ít phim hoạt hình cũng có tương tự nhiệt huyết cố sự. Nhưng là không có một bộ. Là lấy lục mao trùng làm nhân vật chính. Cho nên, tiểu gia hỏa này căn bản không có bao nhiêu đời nhập cảm giác. Lần thứ hai thú nguyên công tu luyện xong. Lục mao trùng hồn lực tu vi đạt đến 3 năm. Thật dài cả 3 cm. Kia bạch hoa sữa sam lá ẩn hồn lực. Cũng hoàn toàn bị lục mao trùng hấp thu hầu như không còn. Thẳng đến phụ mẫu trở về. đứa nhỏ này, làm sao cảm giác trưởng thành một chút. Vương Mụ nhìn xem bàn ăn bên trên, tại gặm ăn lục mao trùng, kinh ngạc nói, lúc này mới một ngày công phu. Lão Vương, người nói ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Là dài một chút, chấm ngoặc kép, Vương cha trầm tư nói. Không đúng, nhi tử, người hôm nay hẳn là mới cho đứa nhỏ này tiến hành vỡ lòng a. Nó chẳng lẽ lại đã bắt đầu tu luyện? Vương Triệt nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, nó khả năng, thiên phú dị bẩm đi, là thế này phải không? Vương Mụ chọc chọc lục mao trùng đầu, phát hiện lại có điểm cứng rắn, cùng buổi sáng loại kia mềm nhũn xúc cảm, hoàn toàn khác biệt, nhưng nghe nhi tử nói như vậy, nàng cũng không có hoài nghi cái gì, vẫn là hòa ái sờ lên lục mao trùng đầu, ngay tại gặm sữa sam lá lục mao trùng. Nhìn về phía Vương Mụ, lục mao trùng, ngoặc kép, coi như nuôi cái sủng vật cũng không tệ. Vương Mụ vừa cười vừa nói, liền như vậy, thẳng đến, 3 ngày sau, Vương Mụ nhìn xem đã 20cm lục mao trùng, phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.